Chương 309, ngươi muốn cưới ta rầm rầm bọt nước vẩy ra, Lưu Phong hai tay huy động, lặn xuống nước liền thấy phở gì bơi cho thức tại dưới nước vũ động tứ chi, hoảng sợ miệng mở rộng. Ta muốn chết sao, ta còn không có tìm tơ y tỷ tỷ đại nhân đâu, nàng đem rồng giết sao, tất cả mọi người đang chờ nàng trở về đâu. Lưu Phong bơi tới phở gì trước mặt, tại nàng kinh hỉ đôi mắt bên trong, nhô ra hai tay xin ở nàng nách. Hai chân vừa dùng lực, cả người ôm phở dì đứng ra mặt nước. Hô Lưu Phong thở dài ra một hơi, bỏ rơi ướt sũng mái tóc đen dài, nhìn qua trước mắt phở dì kinh hoàng không thôi nhãn thần. Hắn xem như phục, như thế cạn suối nước nóng đều kém chút ngâm nước, thật sự là hung hãn con vịt à, vừa vào nước liền thất kinh, sau đó đầu góc liền không hiệu nghiệm không có sao chứ. Lưu Phong nhìn qua ngu ngơ ở phở dì, ôn nhu nói: không muốn ngâm đi lên nghỉ ngơi đi. Phờ gì lắc đầu, con mắt màu xanh lục lẳng lặng nhìn qua Lưu Phong, lời gì cũng không nói, cứ như vậy nhìn xem, không biết tại sao, nàng cảm thấy trước mắt nam nhân đẹp mắt rất nhiều, như là nhường nàng muốn ỉ lại cảm giác, liền cùng tỷ tỷ đại nhân đồng dạng. Làm sao Lưu Phong nhíu mày, cái này sẽ không phải dọa sinh ra sai lầm á, ứng kích tính câm chứng ta đẹp không? Phờ gì nói lời kinh người. Nàng hai tay che chính mình ngực, thản nhiên nói, tỷ tỷ đại nhân nói qua, nữ hài tử bị người nhìn hết thân thể, hoặc là liền gả cho hắn, hoặc là liền giết hắn. Khu khu khu cái gì? Lưu Phong khỏe mắt quất quất, cái này cái gì thao tác? Hắn vô ý thức liếc nhìn phở gì thân thể, cái này hoàn toàn không có 540 nảy nở thân thể, căn bản coi không vừa mắt nha. Ân, là thật. Lưu Phong hiện tại đối phở gì tỷ tỷ rất hiếu kỳ, đến cùng là một cái dạng gì yêu n nghiệt mới có thể dạy dỗ dạng này muội muội. Vậy ngươi quyết định làm thế nào muốn giết ta sao? Lưu Phong khỏe miệng mỉm cười, thiếu nữ ngây thơ ý nghĩ nhường hắn cảm thấy rất thú vị. Không muốn phở gì con mắt màu xanh lục lấp loài dưới, sau đó tại Lưu Phong kinh ngạc ánh mắt bên trong, tránh ra cánh tay hắn, một cái nhào vào trong ngực hắn. Ôm thật chặt cổ của hắn. Tây Lưu Phong rõ ràng có thể cảm nhận được phở gì run rẩy thân thể. Xem ra cái này thật hù đến nàng. Vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng kiêng. Ôn nhu nói, không có việc gì. Ngươi muốn cưới ta? Phở gì quay đầu. Tại Lưu Phong bên thai nhẹ giọng bật hơi. Không phải ta liền nói cho tỷ tỷ đại nhân. Nói ngươi nhìn ta thân thể. Khu khu Lưu Phong mắt trợn tròn. Một cái 13 tuổi thiếu nữ. Lại còn nói muốn gả cho hắn, cái này tràn đầy không hài hòa cảm giác ra cái kia. Ngươi còn nhỏ, kết hôn sự tình qua mấy năm lại nói. Lưu Phong bất đắc dĩ khuyên nhủ, trước dùng tới một cái kéo chữ quyết, nếu để cho Ni Khả các nàng biết, sợ là muốn gả bay chó chạy. Tại Nham Sơn Lâm, 13 tuổi có thể đính hôn. Phờ gì thản nhiên nói, nàng chỉ là đột nhiên có cái này kết hôn suy nghĩ. Trên thực tế, thời đại này kết hôn là rất sớm, giống như có tiền, có thân phận người, 14-15 tuổi kết hôn liền có rất nhiều, trừ một chút tầm mắt cao, có lẽ có đặc thù nguyên nhân, mới có thể lưu đến 20 tuổi còn chưa kết hôn. Lưu Phong nghẹn lời, nghe nói thiếu nữ ngữ khí, lần này sợ là nghiêm túc, chỉ là có một chút không minh bạch, hắn QNZ hỏi ra lời, phờ gì, ngươi làm sao lại nhận định ta không biết? Phờ gì lắc đầu, ngắn gọn nói, cảm giác. Cảm giác Lưu Phong ngơ ngác, đây coi như là cái gì trả lời cũng bởi vì một cái cảm giác liền muốn gả cho hắn. Hắn xem như minh bạch, là vừa rồi ngâm nước di chứng, cũng chính là cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân về sau, chỗ sinh ra ỷ lại cảm giác. Đây là cái gì? Phờ gì chân nhỏ dẫm lên, mang trên mặt hoang mang, có chu tờ mềm n mềm. Ngừng Lưu Phong trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, vội vàng đem phở gì tách ra, tiếp tục như vậy nữa, sẽ va chạm gây gỗ. Xoạt phở gì ngồi xuống, tiếp lấy ngâm lên suối nước nóng, chỉ là lần này thành thành thật thật ngồi, cu nở dê không chơi cái gì lặn xuống nước. Hô Lưu Phong khẽ thở phào, ngồi tại phở gì bên cạnh, hai người cứ như vậy sát bên, ai cũng không nói lời nào. Hắn đối phở gì na y chủng loại hình thiếu nữ, hoàn toàn không có ứng đối kinh nghiệm, ba không thiếu nữ chính là trực tiếp, đơn giản. Lưu Phong đại nhân, Lu Cờ Na Ho có thể bay lên trời. Phở gì đột nhiên mở miệng, cũng là nàng lần thứ nhất để cho người danh tự. Ngươi muốn bay lên trời sao? Lưu Phong sững sờ dưới, quay đầu nhìn qua Phở Dì tinh xảo mặt, nàng con mắt màu xanh lục bên trong mang theo khát vọng. Thiếu nữ lần thứ nhất gọi người, xem như theo phong bế nội tâm thế giới bên trong phóng ra thăm dò bước đầu tiên đi, cũng coi là hôm nay một cái tiểu kinh hỉ. Phở Dì điểm nhẹ đầu, kinh ngạc nhìn qua đãng du mặt nước, nàng thật lâu không có thể nghiệm qua bay lên trời cảm giác. Tốt, còn muốn chuẩn bị một chút thời gian. Lưu Phong ôn nhu nói. Khoa nghiên bộ QNZ tại theo Lưu Phong yêu cầu, đang cố gắng chế tạo gấp gáp lấy nhiệt khí bóng, tăng thêm khoa nghiên bộ muốn làm sự tình rất nhiều, tiến độ không phải rất nhanh, chủ yếu là nhiệt khí bóng cái này bị kín khí cầu có chu tờ khó chơi. Dùng rất nhiều da dê may, còn muốn thu được một tầng phong hở, cho nên hết thể muốn hai tầng, vì an toàn, Lưu Phong lại tăng thêm một tầng, sau đó chơi cái đồng du chống nước các loại, hoàn toàn chuẩn bị cho tốt đại khái muốn một tháng. Trên thực tế, tòa thành nội khố bên trong có một cái theo địa cầu mang đến nhiệt khí bóng, chỉ là cái kia nhiệt khí bóng đến lúc đó phải dùng đến khảo thí da dê nhiệt khí bóng dùng. Đến lúc đó bay lên bầu trời xảy ra chuyện lời nói, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phở Dì gật đầu. Ngươi đồng bạn, cách nơi này rất xa sao? Lưu Phong thăm dò tính hỏi, hắn gắng gượng hy vọng có mấy cái điều tộc thú nhân đến giúp hắn. Đại khái phải bay một ngày thời gian. Phở Dì thản nhiên nói. Một ngày Lưu Phong sững sờ, đây là muốn không sai biệt lắm bay ra Anh La Vương quốc. Kia Phở Dì đến cùng lại là như thế nào đi vào nơi này? Trên thực tế, đây cũng là hắn đại khái suy đoán, hoàn toàn không biết điều tộc thú nhân năng lực bay liên tục thế nào, tốc độ nhanh không nhanh trở. Lưu Phong đại nhân, ta giúp ngươi kỳ lưng. Phở Dì đột nhiên đứng lên, mang theo một chuỗi bọc nước. Tốt, Lưu Phong ngừng lại, cu nở dê đáp ứng, cầm khăn mặt bao trùm nửa người dưới, theo trong ôn tuyền bắt đầu, ngồi tại ao bên cạnh. Phở Dì mang trên mặt điểm đỏ ửng, cầm khăn mặt liền giúp Lưu Phong xoa bắt đầu. Đây là nàng theo Ni Khả, mỉn nạ các nàng học được. Sau một lúc lâu, Phở Dì có chu tờ tức giận n nở thở, Lưu Phong nhường nàng dừng lại, ôn nhu nói, đến, đổi ta giúp ngươi xoa không cần. Phở Dì lắc đầu, nhanh chóng chạy về trong ôn tuyển, phía sau vết thương, nàng lần thứ nhất cảm thấy rất xấu. Ta sợ nhìn thấy thân thể Lưu Phong nhíu mày no ý không muốn. Phở Dì lắc đầu, nói cái gì cu nở dê không đi lên. Lưu Phong quay đầu, dư quang vừa vặn nhìn thấy tường trúc bên trên đột nhiên xuất hiện một loạt đầu. Thú nhĩ nương nhòm chính vịn tường trúc, thò đầu ra hạt dưa chính bình tĩnh nhìn qua hắn. Các ngươi là đang làm gì? Lưu Phong miệng n nở góc run rẩy, lu cờ na ho nữ hải tử đến nhìn lén nam nhân tắm rửa a bị phát hiện. Vi Á che miệng kinh hô, sau đó người liền theo tường trúc bên trên rớt xuống trong ao đi. Đều là An Lị Sách chú ý mỉn nạ đỏ mặt xuống dưới. Ghê tởm, ta cái gì cũng không thấy. An Lị trong suối nước nóng khó thở hô, nàng rất thấp, bò không lên tường trúc. Xem ra Phở Dì cũng sẽ chiếu cấu người. Ni Khả đem đầu co lại xuống dưới, ôn nhu nói.